Sổ ước luân hồi, chương 300, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn dám cười, cười chứ sao không, cá khô ngươi nghĩ Nhiễm Nam ta bị trói dễ vậy sao? Chẳng qua là cố tình bị bắt thôi, không thể hiểu được lối suy nghĩ của sinh vật ở tinh hệ này nữa. Ngươi dựa vào đâu mà càn rỡ như vậy, Khô đạo sư bị thái độ của Nhiễm Nam làm cho mất thời gian. Đáng lý ra hắn nên gọn gàng hủy diệt Nhiễm Nam nhanh thì tốt hơn. Nhiễm Nam càng ra vẻ càng dâng lên khoái cảm về chiến thắng khi hắn ra tay hành hạ Nhiễm Nam. Vì vậy hắn quyết định đùa bỡn tiếp, rút một cái xương sườn thứ hai của Nhiễm Nam ra khiến cậu ta nhăn nhó rồi thiêu thành bụi. Ha ha ha, đau không? Đau cũng không bằng cảm giác tiếc đứt ruột của ta khi phải dùng đến linh năng đại hoàn đâu. Còn có tốc phù quý giá nữa. Hừ hừ, linh năng đại hoàn, là thứ ngươi nuốt vào khi trước à? Hừm hừm, ngươi có biết vì sao ta vẫn rất là ung dung không? Nhiễm Nam bị rút xương đau vô cùng nhưng chẳng hề rên một tiếng, chỉ hơi quằn quại hàng lông mày. Sao, ngươi đuổi theo ta vì cái gì? Thần vật, là thần khí tấn công và thần trang phòng ngự của ta đúng không? Vậy ngươi có biết đặc tính đặc biệt của nó mà rất ít pháp khí hay kỳ vật sở hữu không? Là cái gì? Khả năng thức tỉnh linh hồn của chúng à? Đúng là pháp khí và kỳ vật hầu như không có khả năng thức tỉnh linh hồn. Có thể xem là không có khả năng thức tỉnh thật. Chẳng lẽ thần vật của ngươi đã thức tỉnh khả năng đặc biệt gì đó nên mới tự tin? Khô đạo sư hoàn toàn không sợ, tiếp tục rút xương Nhiễm Nam ra thiêu. Nếu có khả năng gì thì Nhiễm Nam phải dùng lâu rồi, đâu có để bị bắt hành hạ như bây giờ. Sai, ta không nói về thức tỉnh mặc dù nó đã thức tỉnh linh hồn và có thể tự hoạt động đơn giản. Ta nói tới khả năng biến hình. Ha ha ha, chết đi, hả? Khô đạo sư tự nhiên cảm thấy bụng mình đau lên. Dường như có thứ gì lớn lên cực nhanh bên trong đó. Bụng khô đạo sư to lên trông thấy trong vòng một mili giây. Nhiễm Nam, mày, quá kinh hoàng, khô đạo sư còn chẳng kịp nói nhiều. Toàn bộ lượng linh lực còn lại từ đan điền hắn vội vận chuyển tỏa ra ngoài, phong tỏa vùng bụng, chèn ép thứ đang phóng to trong người mình. Cái bụng sau 2 mili giây đã muốn to như nứt ra liền dừng lại tạm thời. Chết tiệt, là thần khí. Người cấy nó vào người ta bằng cách nào, lúc nào? Khô đạo sư hoảng sợ nói, mau lấy nó ra không ta giết ngươi. Thần khí đã có linh hồn mạnh tới mức tự hoạt động được. Dù giết chủ nhân cũng chưa chắc ép nó ngừng lại được. Khô đạo sư đành uy hiếp Nhiễm Nam để hắn ra lệnh dừng lại. Sợi roi lửa siết chặt Nhiễm Nam hơn nhằm khiến cậu ta sợ hãi. Một đầu roi lửa ngóc lên như đầu rắn lượn lờ gần mũi Nhiễm Nam. Coi như không thấy sự uy hiếp của khô đạo sư. Nhiễm Nam cười nanh ác nhìn thứ hình trụ to lớn trong bụng khô đạo sư từ chiều ngang xoay sang chiều dọc. Chiều ngang chỉ có thể phá bụng nhưng chiều dọc thì có thể phá nát cả thân trên và thần dưới khô đạo sư. Mày hù ai? Hù tao thì tao càng làm bảo. Nhiễm Nam nhe răng nanh ra cười. Từ khi Tà Nam hình thành, không ít thì nhiều cô cậu đã bị nhiễm tính khí khiến cho tính cách Nhiễm Nam có chút xíu điên loạn tà dị. Nếu Tà Nam tồn tại quá lâu, không sớm thì muộn Nhiễm Nam sẽ trở thành Tà Nam thứ hai. Khi đó hai Tà Nam hoặc là đồng quy vu tận với nhau hoặc là người này cắn nuốt người kia và trở nên cuồng nhân độc ác, chính hiệu ngoại trừ ni ra thì thứ gì cũng muốn hủy diệt. Tức chết ta, khô đạo sư đã đạt tới tức giận đỉnh điểm trong mấy ngàn năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghiến răng kèn kẹt, từ đai không gian loại giỏm của mình lấy ra viên linh năng đại hoàn cuối cùng. Lập tức nuốt vào, có được bổ sung linh lực đầy đủ. Khô đạo sư toàn lực dồn năng lượng bao vây lấy khí bảy màu ở trong bụng mình. Chậm rãi ép nó nhỏ lại. Hắn cần phải ép nó nhỏ thật nhỏ thì lấy ra khỏi cơ thể mới không bị tổn thương nặng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán khô đạo sư. Hắn thậm chí không rảnh mà hành hạ hay mở miệng uy hiếp gì Nhiễm Nam. Bởi vì Nhiễm Nam vẫn không buông tha việc dùng hồn ước cưỡng ép để khiến linh hồn của kẻ địch mất kiểm soát. Buộc hắn phải vừa đối phó hồn lực của Nhiễm Nam vừa phải tập trung đối phó thần khí trong người. Bụng khô đạo sư nhỏ dần, Nhiễm Nam thở dài một hơi chán nản, đúng là chênh lệch quá lớn, làm đến như vậy rồi mà vẫn không giết được khô đạo sư. Phải dùng đến chiêu nguy hiểm cho cả mình lẫn địch rồi. Kế hoạch của Nhiễm Nam rất đơn giản, ứng dụng hai lần dương đông kích tây liên hoàn, nó dựa trên nền tảng là phòng ngự của khô đạo sư quá mạnh, bản thân Nhiễm Nam không dễ dàng xuyên phá được nó để đưa thần khí hóa siêu nhỏ vào người gã. Đầu tiên quấy nhiễu bằng mọi cách ở trước mặt khô đạo sư để hắn nghĩ mình nghi binh để đánh lén hướng khác. Từ đó khiến hắn dồn chú ý và sức mạnh để dè chừng ở các hướng khác. sau đó đánh lén ở hướng khác bằng bom mệnh năng y như suy nghĩ của Khô đạo sư. Như vậy đó là Dương Đông kích Tây lần đầu tiên. Khả năng đánh bại tên này không hơn 5%. Không thể trông đợi được. Cho nên liền Dương Đông kích Tây lần thứ hai. Biến lần đánh lén vừa rồi làm. Dương Đông thu hút đa phần linh lực của Khô đạo sư về phía đó. Như vậy ở phía vụ nổ liên hoàn gồm bom hạt nhân mini và bom sáng trở thành hướng. Kích Tây, ở hướng này, thần khí chỉ mang theo rất ít mệnh lực, thêm vào quấy nhiễu đã nói khiến cho Khô đạo sư rất khó phát hiện ra khi hắn đang phải đối phó với bom mệnh năng ở phía sau lưng. Trong tốc độ điện quang hỏa thạch của hai lần Dương Đông kích Tây, thần khí đang bám trên quả bom mệnh năng cuối cùng theo nó đuổi tới sau lưng Khô đạo sư. Quả bom thì tấn công gã ngoài hành tinh và nổ, còn thần khí thì hóa nhỏ như tơ, rời khỏi quả bom, từ bên cạnh vụ nổ lòn về phía trước mặt Khô đạo sư. Ở trước mặt Khô đạo sư còn có vụ nổ liên hoàn bom hạt nhân mini, sức nổ của nó lập tức đánh cho thần khí trở về nguyên dạng. Lúc này vụ nổ bom mệnh năng sau lưng Khô đạo sư cũng nuốt tới. Có thể nói gã ta ở thời điểm đó gần như hoàn toàn mù tịt cảm ứng xung quanh. Linh lực được Khô đạo sư điều động toàn lực phòng ngự phía sau vì vụ nổ liên hoàn ở phía trước không đủ uy hiếp cơ thể hắn, cả pháp khí hộ tâm cũng bay ra đằng sau. Phía trước lập tức lộ sơ hở, phòng ngự liền yếu đi vô số lần. Thần khí khí bảy màu được nhiễm nam cách không truyền mệnh lực lần nữa hóa nó thành tơ nhuyễn bám lên da thịt tên này, mò lên mặt, chui vào lỗ mũi, lách vào đường họng và đi vào trong người trước khi vụ nổ liên hoàn đánh tới lần nữa. Với hồn lực hiện tại, điều khiển tỉ mỉ như vậy nhiễm nam nếu cố gắng có thể làm được. Khô đạo sư bị hai vụ nổ trước mặt và sau lưng cùng với bị tấn công bằng hồn ước khiến cho xúc giác và các giác quan giảm mạnh, không thể nhận ra có dị vật là thần khí chui vào người mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm nam ngỡ đầu đòn hóa lớn thần khí là đủ giết Khô đạo sư vì dù sao gã ta chỉ là linh tu, hệ tu luyện lại không thiên về trợ giúp tăng phòng ngự cơ thể như tự đóng băng mình của chân tâm khi trước. Cậu chàng cứ nghĩ tên cá khô sẽ không đủ sức ngăn cản thần khí chứ. Không ngờ tên này vẫn còn viên linh dược hồi năng lượng. Trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Không sao, ta vẫn còn hai phương án dự phòng. Nhiễm nam nhịn cơn đau khi một cái xương sườn thứ năm bị Khô đạo sư dùng roi lửa rút ra và thiêu cháy. Tay cô cậu nắm chặt, mệnh lực trong người còn hơn 48% được dũng mãnh điều động. Cách không áp lên người Khô đạo sư. Sở dĩ đứng yên cho Khô đạo sư bắt lấy ngoại trừ việc không thể tránh né kịp thì còn để cho Khô đạo sư giảm bớt cảnh giác với mình. Con mồi đã bị bắt trong tay rồi, dù ít hay nhiều Khô đạo sư cũng sẽ thả lỏng tâm lý hơn. Nhiễm nam chỉ cần có thế để khi ra tay bất ngờ thì Khô đạo sư phản ứng sẽ không quá mãnh liệt, từ đó đạt được mục đích của cậu ta. Ngươi, Khô đạo sư vừa thở phào vì ngăn cản được thần khí, vừa mới rút xương nhiễm nam xong định nói lời đắc thắng để giảm stress thì lại thấy cử chỉ khác thường của nhiễm nam. Tên khốn này giờ trò gì tiếp đây? Không cảm nhận được nguy hiểm, Khô đạo sư tạm thời không manh động. Roi lửa linh lực nâu sọc xám đang trói nhiễm nam sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Chỉ cần ngươi dám vọng động ta sẽ đốt chết ngươi ngay. Tung tích thần khí vũ khí thì đã biết nhưng thần trang mà hắn thèm muốn của nhiễm nam thì vẫn chưa, chỉ sợ mình giết tên mập này rồi, sau đó phải tốn công sức đi vào trong khu vực kỳ lạ kia để tìm kiếm. Mà từ biểu hiện trước đó của nhiễm nam thì bên trong đó hẳn có những nguy hiểm khó lường khiến tên nhóc khốn này thà ra ngoài liều mạng với mình còn hơn là trốn ở bên trong lâu dài. Vào đó tìm kiếm sẽ phải gánh vác nguy hiểm chưa lường trước được. Tốt hơn vẫn là cạy miệng tên khốn này, khi đi vào trong thì tới thẳng chỗ giấu và lấy là được, nguy hiểm nếu có cũng giảm đi. Hừ, nhiễm nam hừ lạnh, ngoắc ngoắc ngón tay, cơ thể Khô đạo sư tự động bay về phía nhiễm nam. Cái éo gì, cơ thể mình bị điều khiển, tên mập này, Khô đạo sư không ngờ mệnh lực của nhiễm nam có thể điều khiển cơ thể người khác. Đúng hơn thì mệnh lực có thể điều khiển bất cứ vật gì kể cả đó là thần khí của người khác. Miễn là thứ đó không bị kìm hãm quá mạnh từ chủ nhân của nó. Người muốn làm gì? Khô đạo sư quát, linh lực đang ép thần khí khí bảy màu trong người tách ra một ít, ngăn cản việc cơ thể bị kéo đi. Lúc này hắn đã bị kéo tới cách nhiễm nam không quá 30 mét. Nhiễm nam cười nhếch mép lần nữa. Dùng mệnh lực kéo Khô đạo sư đến gần chỉ là đánh lạc hướng. Cái cậu muốn là thẩm thấu mệnh lực vào trong người gã, thông qua kẽ hở mà bổ sung năng lượng cho thần khí. Từ đó thần khí khí bảy màu sẽ có sức mạnh lớn hơn để biến to. Khô đạo sư vốn nghĩ việc hóa lớn của thần khí là vì thần khí đã được cung cấp đủ năng lượng. Bây giờ nhiễm nam có cung cấp thêm thì cũng thế mà thôi. Hắn đang áp chế được rồi. nhưng hắn đâu biết cái thần khí hiện đang tác quái trong người hắn có rất ít năng lượng, cần bổ sung thêm để nó khỏe mạnh hơn nữa. Xét về mặt tâm lý thì, Nhiễm Nam dãy dụa rất nhiều phen nhưng cho đến nay chưa có bất kỳ thủ đoạn nào đủ khiến Khô đạo sư thật sự nguy hiểm tính mạng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó đã dần hình thành tính trơ của hắn khi đối đầu với Nhiễm Nam. Đâu đó trong tâm lý hắn vẫn xem nhẹ Nhiễm Nam, xem thường Nhiễm Nam sẽ không có cách nào lật bàn. Là điều mà Nhiễm Nam ngay trong một tháng vừa qua đã suy nghĩ rất kỹ mới cho ra một loạt hành động như bây giờ. Kể cả việc đại chiêu mới không đủ giúp mình đánh bại Khô đạo sư cũng được Nhiễm Nam tính kỹ. Sở dĩ dùng tới 3 quả bom mệnh năng thì trong đó quả đầu đã bao hàm ý nghĩ thăm dò sức phòng ngự của Khô đạo sư. Thần khí hóa lớn theo 4 hướng nhưng nguy hiểm nhất là hướng trên và dưới. Trên nó chèn ép về phía đầu, dưới nó chèn ép về hướng hạ thân. Khô đạo sư chủ yếu tập trung linh lực ngăn cản ở hai hướng này. Hắn cảm nhận được khi hai hướng này bị chặn lại thì thần khí không thể khuếch trương thêm nữa. Kể cả là hai hướng trái phải còn lại. Từ đó ở hai hướng kia hắn không nghĩ tới việc dùng linh lực nhiều linh lực để chặn, chỉ hơi đề phòng mà thôi. Và đó chính là kẻ hở để mệnh lực của Nhiễm Nam chui vào, bổ sung năng lượng cho thần khí. Sở dĩ hai hướng trái phải chiều ngang của thần khí không hóa to ra là Nhiễm Nam cố ý, ở cái dương đông kích tây trước đó, thần khí có rất ít mệnh lực để tránh bị phát hiện dao động năng lượng mạnh mẽ. Cần có một cơ hội để cậu ta bổ sung năng lượng cho thần khí mà không bị linh lực của Khô đạo sư ngăn cản. Từ lúc đại chiêu mới hoàn thành lý luận và thử nghiệm thì tất cả điều đã được Nhiễm Nam suy nghĩ kỹ từng chi tiết một cho cuộc tấn công lấy yếu đánh mạnh của mình. Tới lúc này, Khô đạo sư mới kịp nhận ra ý đồ của Nhiễm Nam. Không phải thằng này muốn điều khiển cơ thể mình mà là muốn truyền thêm năng lượng cho thần khí. Mệnh lực của Nhiễm Nam hóa thành mũi nhọn đâm một phát xuyên qua lớp linh lực mỏng manh ở hai bên thần khí rồi nhập vào bản thân khí 7 màu. Tuy nói dài dòng nhưng sự việc diễn ra nhanh vô cùng. Khô đạo sư hiểu ra thì đã không ngăn cản kịp nữa. Cảm thấy thần khí đã được bổ sung khá mệnh lực rồi. Nhiễm Nam tiếp tục thực hiện cử động khiến Khô đạo sư há hốc mồm ngạc nhiên. Chỉ thấy Nhiễm Nam tự chụp lấy đầu mình. Cơ thể Nhiễm Nam thì cấp tốc vượt qua 30 mét, hai chân quạp lấy Khô đạo sư. Cả hai lập tức tiếp xúc thân mật với nhau. Thằng này bị điên rồi, Khô đạo sư nghĩ thầm. Hắn vẫn chưa thấy có gì nguy hiểm. Mặc dù thần khí được bổ sung năng lượng nhưng vẫn bị hắn dùng linh lực hóa phép thuật ngay trong người mình ép nhỏ dần lại. Nhiễm Nam làm đủ thứ nhưng trong mắt Khô đạo sư thì là trò trẻ con. Dù mày làm cái gì thì chênh lệch đẳng cấp vẫn trình ình ra đó mà thôi. Một con kiến bò khắp người con voi tìm chỗ cắn cho chết con voi thì cắn cỡ nào cũng không ăn thua. Tuy nhiên đã hành động tức có âm mưu. Hắn sẽ không để Nhiễm Nam được như ý, roi lửa trên người Nhiễm Nam lập tức quấn chặt. Chuẩn bị bùng nổ thiêu toàn thân Nhiễm Nam thành tro. Tốc độ hành động tay chân của Nhiễm Nam nhanh hơn cả phản xạ của Khô đạo sư. Hai chân đang quắp lấy eo Khô đạo sư vung mạnh, quật Khô đạo sư về hướng mặt đất của mặt trăng. Hai tay đang ôm đầu của Nhiễm Nam thì, Khô đạo sư trợn mắt lên không tin nhìn Nhiễm Nam lại dám tự bứt đầu mình khỏi cơ thể rồi ném đi ra ngoài vũ trụ. Cái đầu Nhiễm Nam bị ném đi cực mạnh với tốc độ nhanh rời khỏi mặt trăng. Tên này, có thể sống mà chỉ cần cái đầu sao? Dù vậy mày cũng không thoát được đâu con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roi lửa của Khô đạo sư đang quấn trên người Nhiễm Nam bị cậu ta sau khi ném đầu thì dùng tay ôm chặt. Bản thân Khô đạo sư bị ném xuống mặt trăng lại đang cười lạnh. Roi lửa bùng lên, cơ thể Nhiễm Nam biến thành bó đuốc, bao tay chữ vật nhờ chất liệu tốt mà không bị đốt hư rơi ra ngoài. Nếu đây là lực nổ thì bao tay có thể hỏng, đáng tiếc đây là lửa đốt, nhiệt không đủ là không đốt tan nó được. Nhiễm Nam nhìn bao tay rơi ra thì gật đầu hài lòng với tính toán của mình. Sau đó từ trong bó đuốc lớn này bay ra một con rắn lửa, bắn thẳng về phía cái đầu của Nhiễm Nam. Hai người mắt lạnh chừng nhau, lại nhếch mép, thằng này, Khô đạo sư lại thấy Nhiễm Nam cười châm chọc mình. Hừ, Khô đạo sư lại tiết ra một phần linh lực đang đối phó thần khí ra để dừng lại thân mình của mình. Hắn bay lơ lửng ở cách mặt đất mặt trăng 300 mét, cách khu vực trận pháp 10 mét đường thẳng. Cười. Chết đi, Khô đạo sư cảm thấy khá là quỷ dị nên không muốn dây dưa nữa. Cùng lắm thì tìm thêm con rối đi vào trong khu kỳ lạ kia dò đường tìm thần trang, mạo hiểm một chút cũng được. Hắn quyết định đốt luôn đầu lâu của Nhiễm Nam. Con rắn lửa đã há cái họng ra cực lớn, nuốt trọn đầu Nhiễm Nam vào trong. Cực ta sẽ thắng, Nhiễm Nam hét lên trong lòng. Ý thể duy nhất nằm đâu đó trên mặt trăng lập tức tan biến. Năng lượng thần kỳ cách không nhập vào đầu Nhiễm Nam. cơ thể cấp tốc được sinh ra. Roi lửa bùng lên thiêu đốt cơ thể mới. Một bên tái khôi phục, một bên lửa đốt. Hai bên giằng co tạo thành hình ảnh kỳ lạ. Một bóng người vừa hiện ra liền bị thiêu thành xương khô, lại lập tức phình ra nguyên vẹn trở lại rồi bị thiêu tiếp. Lập đi lập lại, nhưng rằng coi như vậy thì Nhiễm Nam sẽ chết chắc vì sức mạnh của rắn lửa quá mạnh. Chỉ sợ y thể không đủ năng lượng để đối kháng lâu. Vì vậy, Nhiễm Nam còn một thủ đoạn nữa phải thi triển ra. Khô đạo sư sau khi bị Nhiễm Nam tính toán nổ 3 lần bom mệnh năng khiến hắn bị thổi tới gần trận pháp của thần sư tộc. Thần khí bị Nhiễm Nam âm thầm bổ sung năng lượng liền bạo phát. Nó không hóa lớn mà là ở trong người khô đạo sư mọc thêm vô số xúc tu luồng lách phá vỡ phía mà linh lực khô đạo sư không chú tâm. Khô đạo sư đang cố sức dùng linh lực ngăn cản thần khí hóa lớn ở hai phía đỉnh và đáy thần khí hình trụ, mặt bên chỉ là linh lực nhỏ yếu cảnh giác chặn hờ nên dễ dàng bị thần khí phá xuyên khi biến hình bám vào cơ quan nội tạng đang được linh lực bảo vệ. Sau đó thần khí dưới sự điều khiển cách không của Nhiễm Nam, nó từ trong người địch nhân kéo gã bay thẳng về phía trận pháp. Kéo khô đạo sư vào cho tên cảnh vệ tiêu diệt, chính là Nhiễm Nam muốn mượn tay giết người nên khi khô đạo sư định điều khiển các kỹ sư du hành của NASA thăm dò nguy hiểm trong trận pháp, cậu chàng buộc phải lao ra ngăn chặn không cho hắn biết được bên trong có một cảnh vệ có thể bị mượn tay. A, khô đạo sư hoàng hồn khi nhận ra ý đồ của Nhiễm Nam. Hắn rất nhanh nghĩ ra trong trận pháp chắc chắn có nguy hiểm cực độ gì đó nên Nhiễm Nam mới làm như vậy, muốn đẩy mình vào trong để mượn tay thứ khác giết mình. Thậm chí không tiếc dùng tới thủ đoạn đồng quy vô tận hiện tại. Đừng có hòng, khô đạo sư hét lên. Linh lực đang giằng co với thần khí lại rút ra một phần nữa để giúp hắn bay mạnh ngược ra ngoài, kháng lại lực kéo của thần khí khí bảy màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời linh lực còn lại cấp tốc muốn ép thần khí nhỏ lại thật nhỏ để tống khỏi cơ thể mình. Khô đạo sư bị kéo vào trong khu trận pháp cực nhanh. Nhiễm Nam ở bên ngoài không cảm nhận được chính xác thần khí nữa nên lúc này là do hai chị em nũng nịu, linh hồn thức tỉnh của thần khí thay Nhiễm Nam điều khiển thần khí. Gã linh tu ngoài hành tinh gầm một tiếng rung trời rồi bản thân liền ngừng lại ngay cách trận đồ màu trắng chừng 100 mét. Khóe mắt đã có thể nhìn thấy ở chân tế đàn có một vật hình người to lớn, chính là tên cảnh vệ có sức mạnh của tu sĩ cấp 400. Uy áp từ cảnh vệ tỏa ra khiến khô đạo sư chảy đầy mồ hôi đít. Khô đạo sư vừa thở phào vì dừng lại được trước khi bị nguy hiểm, nhận ra cảnh vệ vẫn bất động thì yên tâm lắm. Khí bảy màu liên tục muốn kéo hắn vào khu trận đồ còn bản thân hắn lại bay ngược ra. Hai bên giằng co, thêm vào linh lực của khô đạo sư đang nén ép thần khí nhỏ lại nữa. Dự rằng không quá vài chục mili giây nữa thì khí bảy màu hẳn sẽ hết năng lượng. Nhiễm Nam muốn mượn tay cảnh vệ giết người sẽ bất thành. Kế hoạch có nguy cơ thất bại toàn tập. Bản thân Nhiễm Nam lại đang bị thiêu cháy ở bên ngoài. Liệu có còn chuyển cơ nào nữa hay không? Vẫn còn, từ dưới mặt đất, bỗng vô số con robot giả dạng chui ra, toàn bộ bọn chúng nhảy mạnh một cái lên độ cao hơn 1000 mét rồi lao thẳng vào khô đạo sư, định dùng số đông ép hắn rơi vào khu trận đồ. Đây là một hậu chiêu Nhiễm Nam đã chuẩn bị sẵn từ trước. Robot mặc dù không mạnh nhưng chúng có cơ quan trợ lực để bay nhảy. Con nào con nấy đều phụt lửa ở chân. Giúp cả bọn nhảy lên thật cao rồi chỉnh hướng ào ạt như vô số zombie dí mồi trong thành phố, tất cả đều dùng thân mình đập tới khô đạo sư. Tràng diện cực kỳ đồ sộ, gần như toàn bộ robot của Nhiễm Nam đem theo đã dùng hết. Số robot này ban đầu vốn mang theo là định dọn dẹp hậu trường sau trận đấu ở Sài Gòn vì vốn nghĩ phe mình và phe địch đánh nhau sẽ phá hủy không ít công trình. Nhóm siêu anh hùng sau khi thắng địch lại cử lượng lớn robot giả dạng thành người ủng hộ trợ giúp sửa chữa thiệt hại. Còn gì khiến người cảm động hơn là dưới sự dẫn dắt của lực lượng chính nghĩa đi làm việc tốt chứ. Tất cả sẽ thông qua livestream để truyền bá hình ảnh cho nhóm siêu nhân Miu Miu. Mở rộng tầm ảnh hưởng của nhóm, lúc này số robot này lại trở thành cứu cánh cho Nhiễm Nam. Khô đạo sư nhìn chi chít những cái bóng nhàu tới liền trắng bệch sắc mặt. Hắn lại phải phân chia linh lực ra hóa thành chiêu biển lửa nâu sọc xám dạng rộng, phóng tới thiêu đốt hết lớp robot này tới lớp robot khác. Đốt nổ chúng thành bụi rơi là tả khắp trời. Trận đồ màu trắng kia rất đáng nghi, khô đạo sư liếc mắt nhìn xuống. Không chỉ tên cảnh vệ kia nằm trong phạm vi trận đồ mà tất cả mấy con robot này cũng toàn bộ ở bên ngoài trận đồ. Không có con nào từ trong trận đồ chui ra. Điều này mách bảo cho khô đạo sư biết hắn tuyệt đối không được để bản thân bị đẩy vào phạm vi của trận đồ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhiễm Nam, Nhiễm Nam, Nhiễm Nam. Khô đạo sư nghiến răng. Nếu không phải trước khi đến thế giới này ta bị truy sát và đã sử dụng đại chiêu để thoát mạng nên trong thời gian ngắn không thể vận dụng nữa thì lúc này với đại chiêu ta đâu có chật vật như vậy. Khốn kiếp, nếu trước đó không phải ta bị truy sát, đã dùng mất nhiều thứ ngoại vật bảo mạng thì lúc này đâu có chật vật như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải bùng phát linh lực quá mạnh trong cơ thể sẽ khiến ta bị hỏng thân xác thì cái thần khí kia còn lâu mới rằng có được tới lúc này. Hơn nữa dường như năng lượng của tên nhiễm nam này còn khắc chế linh lực của mình nữa thì phải. Thật khó chịu, tình trạng chật vật bây giờ của Khô đạo sư có thể nói là kết quả của vô số yếu tố như lòng tham, sự xui xẻo của hắn, sự ăn may của nhiễm nam, đủ loại thủ đoạn của cậu ta, vân vân và mây mây mưa mưa. Cái thế giới nghèo nàn này tại sao lại chui ra một tên khó sơ như tên nhiễm nam này? Hắn rõ ràng yếu hơn mình rất nhiều sát thương, tốc độ lẫn phòng ngự. Chỉ nhỉnh hơn mình về hồn lực và phản xạ thần kinh vậy mà lại khiến bản thân mình lâm vào nguy hiểm như bây giờ. Cả cái trận pháp thần bí này nữa. Nơi này hẳn có bí mật cực lớn. Linh lực bị phân chia đối phó nhiều hướng khiến cho áp lực lên thần khí giảm nhiều. Thời gian duy trì rằng co với Khô đạo sư tăng lên. Nhưng cho dù là thế thì việc thất bại của nhiễm nam không sớm thì muộn mà thôi. Robot có nhiều thì cũng có lúc hết. Thần khí thì ngày một bị ép nhỏ. Chỉ cần đủ nhỏ Khô đạo sư sẽ hy sinh một phần cơ thể không quá lớn để xé mở đẩy thần khí ra ngoài. Tới khi đó, nhiễm nam liều chết cũng thành công cốc. Ở bên ngoài khu trận pháp, nhiễm nam hấp thụ ý thể phục hồi cực nhanh rằng co với sự thiêu đốt từ rắn lửa. Cái đau đớn này không biết tả sao cho hết. Từ trong bó đuốc hình người nhiễm nam, hai mắt cậu chàng sáng rực lên. Khô đạo sư lâm vào vũng lầy ở trong trận pháp. Trận pháp này gây nhiễu cả bên ngoài cảm ứng vào trong lẫn bên trong cảm ứng ra ngoài. Rắn lửa không còn Khô đạo sư được điều khiển nữa tạo ra cơ hội cho nhiễm nam theo đúng tính toán trước đó. Nhiễm nam lập tức vội lao khỏi lửa. Vì không được điều khiển nên đám lửa linh lực vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt mà không đuổi theo nhiễm nam. Cậu chàng trong hình dạng cơ thịt không đầy đủ và không có da che chắn xuất hiện dưới ánh sáng của mặt trời. Vẫn như trước. Nhiễm nam bị phép thuật của Khô đạo sư ảnh hưởng tới cấp độ gen nên không dễ khôi phục. Bình thường hấp thụ ý thể thì không chỉ trị thương mà còn hồi lại mệnh lực. Nhưng lần này rằng co hung hiểm, năng lượng bị phí phạm không ít. Cơ thể tuy còn hình người nhưng năng lượng mệnh lực chỉ có khoảng 34%. Tới lúc này, từ khi ép Khô đạo sư vào trong trận pháp đến khi nhiễm nam thoát khỏi bị đốt chỉ khoảng 1/5 giây. Nhiễm nam lập tức lao vào trong trận pháp cực nhanh. Bao tay chữ vật trong thân xác cũ lúc trước bị đốt tan và rơi ra cũng bị nhiễm nam dùng mệnh lực kéo về trong tay. Khô đạo sư đốt xong một lượt robot, nhìn thấy số robot lao tới đợt tiếp theo giảm hẳn thì cười lạnh nghĩ. Nhiễm nam, đợi ta ra ngoài thì thần vật của ngươi thành của ta hết. Hả, nụ cười của hắn cứng lại ngay lập tức rồi chuyển ngay thành âm trầm. Bị rắn lửa linh lực của mình đốt mà vẫn sống. Tại sao? Nếu không sợ bị mình đốt thì toàn bộ quá trình đuổi bắt trước đó tên này vì sao luôn né tránh làm gì? Khô đạo sư bởi nhiều nguyên nhân mà không được chứng kiến sự thần kỳ của ý thể nên khiến hắn rằng ngực một thắc mắc làm lòng buồn bực không thôi. Nhiễm nam, thiên đường có lối không đi, địa ngục không vé lại chung hàng rào vào. Không tranh thủ ta bị kẹt ở đây để bỏ chạy mà còn dám chui đầu đến. Đây là ngươi tự muốn chết. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khô đạo sư khi bị ép vào trận pháp, một là hắn sợ nguy hiểm từ cảnh vệ, hai là hắn lo lắng sợ nhiễm nam tranh thủ cơ hội, dùng cách gì đó trốn mất. Giờ thấy nhiễm nam tự lao vào thì hắn thở phào yên tâm. Thần vật vẫn chưa từ bỏ ta. Ha ha ha, lúc này dù thần khí cố kéo Khô đạo sư lùi vào khu vực của trận đồ màu trắng cũng không còn đủ lực. Nó cũng bị ép nhỏ lại phân nửa so với lúc trước. Mệnh lực được nhiễm nam bổ sung trước đó đã tiêu hao hơn 6 phần. Đã không đáng lo ngại nữa rồi. Cảnh vệ vẫn bất động. Nhiễm nam lại thê thảm. Bản thân sắp bị đẩy thần khí ra khỏi cơ thể. Khô đạo sư lần nữa cảm thấy trận thế vẫn còn nắm trong lòng bàn tay mình. Thần khí và thần trang sắp vào tay. Khô đạo sư đã lấy lại bình tĩnh. Chỉ vài giây nữa thôi là gã sẽ là người thắng cuối cùng. Nhiễm nam vừa vào trong trận pháp, nhìn thấy Khô đạo sư vẫn chưa bị cảnh vệ đánh chết thì nháy mắt mặt mũi trắng bệch. Sao vượt cấp giết địch lại khó thế này? Thế mà mấy cái chuyện trên mạng kia nhân vật chính thằng nào thằng nấy giết địch vượt 2-3 tầng như ăn cơm bữa. Đúng là, bắp, bẩn vãi cả, ái, sao bản thân ta không được, bắp, như vậy nhỉ, có nhẽ nào ta là nhân vật phản diện, tên chân tâm ba phen bốn bận thoát chết dưới tay mình kia mới là nhân vật chính. Khô đạo sư cười thắng lợi, nhiễm nam đi vào đây thì đừng hòng chạy được, một con rắn lửa từ tay hắn hiện ra. Nhiệt độ mấy chục triệu như muốn đốt không gian vặn vẹo đi. Thực ra đó là hiệu ứng hình ảnh của khí quyển mặt trăng bị đốt làm ảnh hưởng đến khúc xạ ánh sáng mà thôi. Nhiễm Nam, thần khí của ngươi sắp hết sức rồi. Ngươi lại đi vào đây thì làm sao tránh nổi tốc độ phép thuật của ta. Chết, Nhiễm Nam bỗng nhiên trừng mắt. Hồn lực ào ạt đánh lên hồn tâm của Khô đạo sư khiến hắn khựng lại một nhịp. Hai tay Nhiễm Nam lại ôm lên đầu rồi bứt ra khỏi cổ lần nữa. Đến khi Khô đạo sư cưỡng ép tỉnh táo trong vài mili giây sau thì hắn hoảng sợ phát hiện thủ đoạn thế nào mới gọi là liều mạng trong chiến đấu của tu sĩ mệnh tu. Đó là loại thủ đoạn không tiếc hy sinh cơ thể để đổi lấy một cơ hội nhỏ nhoi nhằm chiến thắng địch nhân mạnh hơn mình nhiều lần. Chỉ thấy cơ thể không đầu không da cụt chân đỏ hòn của Nhiễm Nam được mệnh lực điều khiển bay thẳng về phía Khô đạo sư. Với khoảng cách hai bên không đến 500 mét, cơ thể Nhiễm Nam gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt gã ta. Khô đạo sư hừ lạnh, lần này hẳn là ngươi không còn thủ đoạn gì nữa đi. Rắn lửa từ tay Khô đạo sư đớp cực nhanh khi thi thể Nhiễm Nam đến gần. Nó lập tức bùng nổ định thiêu cái cơ thể này thành tro. Nhưng Nhiễm Nam đã có dự mưu thì phản ứng sẽ nhanh hơn Khô đạo sư nhiều, chứ chưa nói tới linh hồn Nhiễm Nam mạnh hơn hắn những một giới tầng. Rắn lửa còn đang thành hình thì phía sau lưng thi thể Nhiễm Nam lóe sáng, là một quả bom sáng đã nổ ra che mắt Khô đạo sư. Một tiếng động vang rền, một cột lửa hình nấm khổng lồ hiện ra. Quỹ đạo mặt trăng vốn ổn định quanh trái đất cũng bị lệch đi một tí xíu. Về sau nhờ từ trường của trái đất tự khiến mặt trăng điều chỉnh lại quỹ đạo nên mới tránh được nó rơi xuống trái đất hoặc rời xa khỏi trái đất. Cùng lúc đó cái đầu Nhiễm Nam cũng được mệnh lực điều khiển bay đi thẳng xuống dưới, chui vào một cái hố cực sâu và thông với đường hầm ngoằn ngoèo đã đào sẵn từ khi Nhiễm Nam mới hoàn thành sáng tạo đại chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ nổ khủng khiếp bên ngoài không thể nào len vào đường hầm mà ảnh hưởng tới đầu Nhiễm Nam được. Cơ thể Nhiễm Nam đánh tới chỉ là nghi binh. Sát thủ thật sự là quả GNB mà Nhiễm Nam đã nhờ Meo Meo cướp đi lúc trước. Trong lúc đấu với chân tâm thì Nhiễm Nam đã nhặt lại nó cất vào bao tay chữ vật. Lúc này đã cách không điều khiển bao tay lấy nó ra, dùng một quả bom hạt nhân mini còn sót lại để làm mồi nổ. Vụ nổ bùng phát, bao tay chữ vật cũng bị nổ tan nát, kéo mọi thứ bên trong ra ngoài và bị nổ thành bụi bay. Khô đạo sư bị mình giày vò như vậy chắc chắn sẽ chú tâm với mình là chủ yếu. Dùng bom sáng che khuất GNB. GNB lại chỉ là vật chết không có dao động năng lượng khi chưa bị nổ. Khi khoảng cách đủ gần thì nổ chết ngươi. Ha ha ha, GNB nổ cực mạnh và cực rộng lớn. Phạm vi trận pháp không thể hoàn toàn che lấp nó. Người ở dưới trái đất thậm chí để ý cũng có thể thấy trên mặt trăng đang mọc lên phần của một cây nấm lửa bị khuất thiếu một nửa. Người ở bên bán cầu ban đêm thì thấy càng rõ hơn. Trên mặt trăng lúc này giống như có một đám mây lửa tự dưng lơ lửng trên bầu khí quyển vậy. Mặt trăng lệch nhẹ quỹ đạo rất có thể sẽ khiến thủy triều ở địa cầu thay đổi mạnh trước khi mặt trăng trở về quỹ đạo cũ nhờ từ trường của trái đất. Chuyện này cũng không đáng để ý lắm. Vài giây sau qua đi, bụi mù, phóng xạ tản ra bớt khiến cho khung cảnh rõ ràng hơn mặc dù vẫn đầy mù mờ. Nhìn lại hướng vụ nổ, Khô đạo sư hiên ngang hiện ra, không một vết xước. Dù vụ nổ GNB mạnh thật nhưng chỉ là với Nhiễm Nam mà thôi. Khô đạo sư chỉ cần chia ra một phần linh lực vào pháp khí hộ tâm là dư sức đón đỡ. Nhiễm Nam đã làm mọi cách, không ngờ Khô đạo sư vẫn sống khỏe ri. Tuy vậy, khuôn mặt Khô đạo sư không có chút vui sướng nào. Hắn chỉ có hoảng sợ cùng cực mà thôi. Hắn mới đến trái đất không lâu, thời gian đa số đều canh giữ ngoài mặt trăng nên không hề biết về thứ vũ khí hủy diệt mạnh nhất của loài người ở đây nên không có tí cảnh giác đề phòng nào. Nếu hắn biết có một thứ như vậy thì hắn sẽ không thể bình chân như vải khi bị thần khí kéo đến gần khu trận đồ màu trắng. Hắn sẽ bất chấp kết thúc tính mạng Nhiễm Nam ngay khi Nhiễm Nam vừa đuổi theo vào trận pháp tránh cho thằng nhóc này lại giở thêm trò gì. Lúc này đây trải nghiệm vụ nổ lớn như thế mới khiến hắn lâm vào tình thế nghiêm trọng. Cách chương.